Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 249, tập sự chăn nuôi. 9. Nguyên tịch nhân duyên rất tốt, không giống cô gái khác chủ luôn bị khi dễ. Có nhân loại bằng hữu, cũng có huyết tộc bằng hữu, thật giống như đặc biệt tựa như quen. Nguyên tịch cái này nữ chủ thân phận cũng không đơn giản. Không có thê thảm thân thế, hạnh phúc gia đình, lại gia thế không kém còn thật đặc biệt. Phỏng chừng chủ yếu là viết nàng và nhân vật nam chính giữa ngọt sủng sinh hoạt. Dĩ nhiên cũng có không ưa Nguyên Tịch. Minh Thù cùng Nguyên Tịch cùng nhau vào phòng học. Lập tức đã có người âm dương quái khí giễu cợt. Đừng để ý đến các nàng. Nguyên Tịch cho Minh Thù lẩm bẩm một tiếng. Minh Thù chẳng qua là khiêu khích nhìn Mễ Lạp một cái. Nơi đó để ý tới những người khác. Lại không có cừu hận giá trị kéo. Không xứng chẫm nhìn. Vân Sách lên hai tiết học mới chậm rãi tới phòng học. Đại khái là có bối cảnh. Lão sư cũng không tiện nói cái gì. Hạ Phù mãi đến tan học cũng không có xuất hiện. Vi Hề, ta đi trước rồi. Nguyên Tịch cho Minh Thù vẫy tay. Minh Thù gật đầu. Đưa mắt nhìn ngon miệng nữ chủ rời đi. Vân Sách xách cái ba lô lệch vai. Liếc Hạ Phù vị trí một cái. Hắn đột nhiên xít lại gần Minh Thù. Vi Hề đồng học. Người ngồi cùng bàn hôm nay không có tới. Không bằng ta mời ngươi ăn đồ ăn, Hạ Phù không có tới. Cùng hắn mời ăn cơm có mấy mao tiền quan hệ. Minh Thù dương mắt nhìn hắn. Mỉm cười. Không cần, cái kia cùng nhau về nhà, Vân Sách lùi một bước. Người cũng không thể không trở về nhà đi, ta không cùng hồng mao quái cùng nhau về nhà. Hồng, mao quái đỏ, long, quái. Nói ai. Minh Thù đem đồ trên bàn hai ba lần thu vào túi sách. Hướng Vân Sách tự nhiên cười nói. Nhanh chân rời đi phòng học. Lúc này còn có mặt trời. Minh Thù có chút khổ não chạm tại cửa trường học chỗ bóng tối. Nàng không mang ô dù à. Này. Minh Thù móc điện thoại di động ra. Để cho tiểu đệ của mình cho chính mình đưa ô dù tới. Nàng tìm một chỗ ngồi chờ. Đứng xa xa nhìn phía ngoài trường học. Nguyên Tịch bị Mễ Lạp chặn lại. Hai người không biết nói cái gì. Nguyên Tịch liền cẩn thận mỗi bước đi theo Mễ Lạp đi. Minh Thù, ngon miệng điểm tâm nhỏ phải bị lừa chạy rồi. Minh Thù cọ một cái đứng lên. Nhưng không nghĩ bên cạnh một người đột nhiên đụng tới. Ai? Minh Thù còn chưa hô đau. Đối phương ngược lại trước ngã xuống đất không nổi. Bính từ bính đáo chậm tới nơi này không biết chậm mới là người giả bị đụng giới tổ tông sao. Minh Thù chói mắt liền thấy kia đầu khoe khoang tóc đỏ. Nàng không hề nghĩ ngợi một cước dẫm lên. Sau đó nhanh chóng hướng về phía ngoài trường học chạy. Bị dẫm đạp một cước Vân Sách. Thật là đau. Minh Thù đuổi theo Nguyên Tịch phương hướng ly khai. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng. Thật không dễ chịu. Bất quá nhiều chiếu một hồi. Dường như cũng liền như vậy. Trên người Nguyên Tịch vậy cũng miệng mùi vị chính là chỉ dẫn. Cái khác huyết tộc dường như không ngửi thấy trên người Nguyên Tịch mùi vị. Đại khái yêu cầu nguyên chủ như vậy thuần chủng huyết tộc mới có thể ngửi được. Muốn là tất cả huyết tộc đều có thể ngửi được. Cái kia Nguyên Tịch phỏng chừng mỗi ngày chỉ có thể ở chạy thoát thân trung độ qua. Minh Thù theo đuổi hai con đường. Theo đường phố phồn hoa. Đến xa xôi hẻm nhỏ. Trong ngõ hẻm đậu mấy chiếc xe, tại một chiếc xe sau, Nguyên Tịch đứng ở đó bên, đang không ngừng nhìn, Nguyên Tịch quay đầu, thiếu nữ đứng ở như máu ánh mặt trời lặn xuống, đáng yêu gương mặt trên mang theo cười yếu ớt. Trong ánh mắt tựa hồ cũng chứa đầy sóng biếc nhộn nhạo nước hồ. Lung la lung lay lọt vào lòng người sắc nhọn, cô gái kia đáng yêu đến không thể tưởng tượng nổi, còn cười đẹp như thế. Ôn nhu phải nhường người nghĩ chìm đắm trong đó. Vi Hề, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nguyên Tịch đi từ từ chạy tới. Sở trường cho Minh Thù ngăn cản mặt trời. Cái này còn có mặt trời đây. Ngươi không sợ sao? Mễ Lạp lòng không tốt. Ngươi còn dám cùng với nàng đi. Ngươi lá gan cũng thật lớn. Minh Thù kéo qua tay của Nguyên Tịch. Kéo nàng đi trở về. À, khoảng thời gian này. Mễ Lạp còn không có cùng Nguyên Tịch vạch mặt. Nguyên Tịch một mặt mê mang. Mễ Lạp nói có đồ cho ta, để cho ta ở nơi này chờ một chút. Thiếu cùng nàng qua lại, Minh Thù bước chân có chút nhanh, Nguyên Tịch bị nàng dắt lấy, chạy chậm mới có thể đuổi theo. Đừng đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Chậm ngon miệng điểm tâm nhỏ, không ăn nổi cũng không cho người khác phanh. Tại sao a, dung mạo của nàng không có ý tốt. A, còn có thể như vậy, Mễ Lạp dáng dấp thật đẹp. Mát, tóm lại thiếu cùng nàng qua lại, Nguyên Tịch cũng không biết nghe không nghe lọt tai. Minh Thù đoán chừng cũng là không nghe lọt tai. Hai người quẹo cua, trước mặt đột nhiên nhảy xuống bốn con huyết tộc, trên người tản ra hôi thối mùi vị, hình tượng càng làm cho người nôn mửa, phảng phất mấy trăm năm không có thanh lý qua ăn mày. Nguyên Tịch hơi biến sắc mặt, chủ động nắm chặt tay của Minh Thù. Là ám huyết tộc, là chỉ những thứ kia rớt xuống huyết tộc, bọn họ uống máu người, ngược sát đồng loại, vi phạm pháp lệnh, hạ gia phụ trách ngành, liền có phụ trách bắt lấy những thứ này huyết tộc tiểu tổ. Làm sao có hai cái ám huyết tộc số một trợn mắt nhìn Minh Thù cùng Nguyên Tịch. Mặt mũi dữ tợn, còn có một huyết tộc, quản hắn mấy cái, cùng nhau giết. Ám huyết tộc số 2 cười âm hiểm, liếm liếm hắc ô môi. Ngược lại giết một người cũng là giết, giết hai cái cũng là giết. Ám huyết tộc số 3 cùng số 4 đồng ý. Vi hề, người có thể đánh thắng sao, đánh không thắng chúng ta chạy đi. Nguyên Tịch nuốt một cái nước miếng, hạ thấp giọng, trên người của ta còn có chút đạo cụ, lẽ ra có thể chạy. Minh Thù buông nàng ra tay, cởi xuống đồng phục học sinh áo khoác. Chạy tại sao phải chạy, ta muốn lấy chúng nó đi đổi khẩu phần lương thực. Đưa tới cửa có thể đổi. Khẩu phần lương thực không cần thì phí. A, Nguyên Tịch bị đồng phục học sinh đắp lại đầu. Đợi nàng kéo xuống đồng phục học sinh, đối diện thiếu nữ đã vọt vào bốn con ám trong huyết tộc. Ánh nắng chiều rơi xuống, thiếu nữ bóng người dần dần bao phủ lên một lớp bụi ám. Nhưng mỗi lần thấy nàng gương mặt, về điểm kia u tối dường như đã không thấy tăm hơi. Chỉ còn lại cái loại này như mộc xuân phong nhiệt độ ấm áp. Cho dù nàng lúc này ở đánh người. A, ám huyết tộc kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Minh Thù đẹp trai đá ngã cuối cùng một cái ám huyết tộc. Đi lên bộ ngực hắn. Quay đầu nhìn về mộng bức Nguyên Tịch. Cho cái kia cái gì gọi điện thoại. Để cho bọn họ tới lĩnh. Cho ai đánh, Nguyên Tịch sững sờ hỏi. Nhưng không đợi Minh Thù trả lời, Nguyên Tịch liền phản ứng lại, lập tức móc điện thoại ra. Đối phương tới rất nhanh, mấy chiếc xe nhanh chóng ngừng ở ngõ hẻm bên ngoài. Ăn mặc thống nhất người, từ trên xe bước xuống, nhanh chóng đem hiện trường phát hiện án bao vây. Sức chú ý của đối phương đều thả ở trên người Nguyên Tịch. Bởi vì nàng là loài người, mà Minh Thù thì bị vây lại. Ám huyết tộc mặc dù bị huyết tộc phỉ nhổ, nhưng là huyết tộc loại này kỳ lạ, coi như gặp ám huyết tộc, không có phạm đến bọn họ trên đầu, đều có thể làm bộ như không nhìn thấy. Dùng lời của bọn họ mà nói chính là, có thể nội bộ giải quyết, nhưng không bán đi đồng loại, cho nên ưu tiên nhân loại giám hộ, không tật xấu. Cái đó, Nguyên Tịch yếu ớt nói, nàng không có quan hệ gì với bọn họ, nàng để cho ta gọi điện thoại, một đám người có chút mộng. Cái này huyết tộc còn ra bán đồng loại a, thật là hiếm thấy. Không, không phải là hiếm thấy. Người khác thấy chưa từng thấy không biết. Ngược lại bọn họ là chưa từng thấy. Những thứ này ám huyết tộc là nàng đánh ngã. Nguyên Tịch hung hăng gật đầu. Người xem ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân nhân loại. Có thể đánh thắng lớn như vậy mấy con huyết tộc sao? Đối phương qua lại nhìn mấy lần. Phất tay một cái, để cho người lui ra. Minh Thù nhíu mày nhìn lấy bọn họ, hỏi, giúp ngươi bắt ám huyết tộc có khen thưởng đúng không? Người đối diện gật đầu. Là có cái này chế độ, có bắt được người ám huyết tộc, có thể đổi lấy phần thưởng nhất định, nhưng, không có huyết tộc tới lĩnh qua a. Điều này có thể đổi bao nhiêu người tạo huyết? Minh Thù cũng không nói nhảm. Đi thẳng vào vấn đề, ngạch, một đám người lại mộng một cái, tu di mới có người nói. Một cái có thể đổi hai túi, tổng cộng 8 túi, đem ra, Minh Thù đưa tay, mọi người, hôm nay thật là thấy quỷ.